Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 311, Diệt Tộc. Trải qua Konoha trọng hình bạo động sự kiện, ám bộ liền tạm thời thay thế được cảnh vụ đội chức năng vốn là cùng làng giao lưu không nhiều. Uchiha bộ tộc càng đóng kín. Hiếm có người tùy ý rời khỏi gia tộc khu vực Uchiha Shisui chết rồi. Càng là chỉ có Uchiha Itachi một người. Trước sau như một địa ra ra vào ngày này buổi tối. Uchiha Itachi ăn mặc ám bộ đồng phục tác chiến. Gánh vác dao gam. Trở lại bình tĩnh gia tộc Uchiha tụ cư khu. Đứng ở trên đường phố trầm mặc một lúc lâu. Này không phải ám bộ cảnh vụ đốc cha sở trường. Uchiha Itachi đại nhân sao? Một cái mang theo trào phúng âm thanh âm vang lên. Uchiha Itachi nghiêng đầu nhìn một cái. Nhưng là ba cái thanh niên hướng bên này đi tới. Trên mặt đều có chút không có ý tốt. Vừa nói chuyện nhưng là ở giữa Uchiha Tekka hắn từ tốn nói. Uchiha Tekka, đã lâu không gặp. Uchiha Tekka nhíu mày. Tất nhiên là đối với Itachi thái độ cảm thấy kỳ quái, dù sao hai người quan hệ ác liệt. Gặp mặt đừng nói thăm hỏi, không ra tay đánh nhau coi như là khắc chế Uchiha Itachi. Ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, vấn đề gì? Ngươi đối với mình kiên trì lý niệm, lẽ nào chưa bao giờ có dao động cùng hoài nghi sao? Uchiha Tekka ba người nhìn nhau, vẻ mặt khó hiểu. Cái gì lý niệm? Uchiha Itachi tâm tình hiện ra một ít gợn sóng. Theo bản năng mà nắm chặt nắm đấm, âm thanh khẽ run, ta đều là hoài nghi ý nghĩ của chính mình có chính xác không? Cho dù đối mặt hoang đường ngôn luận, cũng thường không dám dễ dàng biểu đạt ý kiến, không dám dễ dàng phê bình người khác, tại sao các ngươi xem ra hoàn toàn không có như vậy sầu lo? Tại sao các ngươi đối với ý nghĩ của chính mình tự tin như thế? Thậm chí cho dù bị minh xác vạch ra sai lầm, cũng có thể làm như không thấy. Sự tình qua tức quên, không chút nào sẽ cảm thấy hổ thẹn. Các ngươi tại sao có thể sống đến như vậy ung dung? Đối với mình vô tri hoàn toàn không lo lắng, không ngại. Các ngươi xem ra tựa hồ căn bản sẽ không có tự ti mặc cảm loại tâm tình này. Tại sao? Vừa nói, Uchiha Itachi một bên từng bước đến gần, hơi có chút ép hỏi ý tứ. Uchiha Tekka ba người theo bản năng mà lùi về sau. Ngươi ngày hôm nay là xảy ra chuyện gì? Gầm gầm gừ gừ, uống nhầm thuốc sao? Uchiha Itachi phảng phất không nghe thấy, tiếp tục áp sát, đồng thời chấp nhất hỏi, các ngươi thật không có cảm thấy qua một tia dao động hoặc là khủng hoảng sao? Uchiha Itachi, ngươi có phải là điên rồi? Uchiha Itachi động tác hơi ngưng lại, trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng thở dài nói, ở trước hôm nay, ta từng cực kỳ đau hận các ngươi, nhưng hiện tại nhưng có chút thương hại hay là, này chính là các ngươi sinh tồn cùng tử vong phương thức, nói. Hắn liền giơ tay rút ra sau lưng dao găm, chỉ nghe, sang sảng, một tiếng. Trăng lạnh bên dưới, hàn quang hiện ra, ba cái thanh niên kinh hãi đến biến sắc. Ngươi muốn làm gì? Uchiha Itachi cầm trong tay lưỡi dao sắc, biểu hiện lạnh lùng nghiêm nghị. Ta nên vì Uchiha mang đến thẩm phán, vừa dứt lời. Ba cái đầu người rơi xuống đất, lục đạo cột máu phun ra mấy mét xa. Ở, rút, hiệp trợ dưới. Uchiha Itachi hoàn thành đối với gia tộc tàn sát trong một đêm. Ở Konoha thôn sinh hoạt hơn 50 năm, Uchiha bộ tộc bị triệt để xóa đi máu tươi từ từ. Liền Minamiga sông nước sông đều bị nhất thời nhuộm đỏ tàn sát trong quá trình. Shiranui Zenma cũng ở giám sát bí mật, hắn giám thị mục đích chỉ có một cái. Uchiha Obito dựa theo nguyên tác ghi chép. Uchiha Obito cũng tham dự tiến vào lần này diệt tộc sự kiện, bởi vậy Shiranui Zenma lựa chọn ôm cây đợi thỏ, nỗ lực đợi được Uchiha Obito, nhưng mà tiếc nuối chính là khoảng chừng là biết Shiranui Zenma đã nắm giữ phi lôi thần thuật nhị đoạn, hơn nữa sức chiến đấu cường hãn. Uchiha Obito lần này cũng không có phát hiện thân giết hết Uchiha bộ tộc chuyện này. Toàn bộ hành trình đều là Uchiha Itachi cùng Ruth phụ trách. So với chiến quốc thời đại, Uchiha bộ tộc đã thập phần sa sút, trong tộc trừ Uchiha Itachi ở ngoài cũng chỉ còn sót lại Uchiha Fugaku một cường giả, mà đối mặt nhi tử, Uchiha Fugaku lại cuối cùng lựa chọn từ bỏ, tự hủy hai mắt, bởi vậy diệt tộc cũng không có trải qua bao nhiêu khúc chiết. Từng bộ thi thể giàu có tiết tấu địa ngã trên mặt đất, khiến người ta có chút bất ngờ, chính là Uchiha Obito nãy nãy dĩ nhiên cũng chết ở lần này diệt tộc sự kiện bên trong. Nếu như nguyên tắc cũng là như thế, như vậy Uchiha Obito người cặn bã trình độ quả thực nghịch thiên, một đứa bé trai té xỉu xuống đất chính là tan học trở về, mắt thấy ca ca của mình tàn sát tộc nhân, cảnh tượng Uchiha Sasuke Shiranui Zenma xuất hiện ở bên cạnh hắn, Uchiha Itachi tựa hồ có hơi chần chờ. Shiranui Zenma nói rằng: "Yên tâm đi, ta sẽ tuân thủ ngày đó hứa hẹn, chỉ cần Sasuke không làm ra tổn hại nghiêm trọng Konoha lợi ích sự tình, ta đều sẽ tận lực địa bảo vệ hắn." Uchiha Itachi lặng lẽ địa gật gù, xoay người rời đi. Shiranui Zenma thì lại mang theo Sasuke, trong nháy mắt xuất hiện ở ám bộ nào đó mật thất. "Thống lĩnh đại nhân, Yuzo đã ở chỗ này chờ sau đã lâu, kiểm tra một chút linh hồn của hắn, nhìn có hay không dị thường gì." Shiranui Zenma đem Sasuke phóng tới trên giường, một bên phân phó nói: "Sasuke trên người bám vào Indra linh hồn, hắn đối với này vẫn phi thường hiếu kỳ. Atula, Indra hai huynh đệ cũng thực sự là kỳ hoa, chết rồi còn muốn chơi nhị nhân chuyển, lại nhân gian không đi, đệ nhất lại đệ nhất địa bám thân người khác, sau đó đấu cái không ngớt." Shiranui Zenma từ đầu đến cuối đều cảm thấy này linh hồn hai người là to lớn không ổn định nhân tố, nếu như có thể hắn tuyệt đối sẽ đem Atula, Indra cho vĩnh cửu phong ấn lên, hoặc là thẳng thắn giết chết. Có điều rất hiển nhiên, làm lục đạo tiên nhân con trai, hai huynh đệ bám thân thủ đoạn không phải bình thường. Shiranui Zenma đã sớm đối với Naruto từng làm một ít kiểm tra, kết quả nhưng không thu hoạch được gì, bởi vậy không có gì bất ngờ xảy ra. Đối với Sasuke kiểm tra cũng là không có bất cứ kết quả gì, nếu như tiến hành càng thâm nhập kiểm tra, Sasuke nói không chắc liền phải bị thương thậm chí tử vong. Shiranui Zenma mặc dù đối với Sasuke không có cảm tình gì, nhưng dù sao đã nói trước, toại coi như thôi. Ở Sasuke trên người lưu lại một đạo phi lôi thần thuật thức, hắn liền phân phó nói: "Sáng sớm ngày mai đưa đến Konoha bệnh viện đi." "Đúng, Yuzo đáp diệt tộc hoàn thành." Uchiha Itachi lặng yên không một tiếng động địa rời đi Konoha. Konoha thôn Uchiha họ liền như vậy chỉ còn dư lại Sasuke một người. Mấy tiếng sau khi rạng sáng, Shiranui Zenma lấy phi lôi thần thuật xuất hiện ở hỏa quốc phía đông, nơi nào đó thâm sơn lão lâm phụ cận, nhìn trong bóng đêm xa xa. Shiranui Zenma khóe miệng một câu: "Là thời điểm nên thu thập một hồi vân ẩn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu."